kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Hướng dẫn Chu Dịch dự đoán học, chương 4, sắp xếp thành thạo bát tự. Học được cách sắp xếp 8 chữ là thành công cơ bản của dự đoán Chu Dịch. Mỗi người yêu thích dự đoán Chu Dịch chúng ta đều cần phải nắm vững nó một cách thành thục. Ở trên đã giới thiệu 10 thiên can và 12 địa chi. Bội số chung nhỏ nhất của 10 thiên can và 12 địa chi là 60. Chúng ta hãy sắp xếp đối xứng thiên can và địa chi. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi. Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân. Xếp tiếp: Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh. Chúng ta đem số thiên can hàng dưới chuyển lên trước số địa chi đối xứng ở hàng trên sẽ tạo thành Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu. Nếu như chúng ta cứ theo thứ tự từ đầu xếp đến cuối cùng sẽ hoàn thành một vòng tuần hoàn. Thiên can địa chi sẽ kết hợp thành 60 đôi. 60 đôi này gọi chung là 60 giáp tý. 60 giáp tý này, mỗi một đơn vị đều có thể theo thứ tự trước sau trong âm lịch đặt tên cho các năm, tháng, ngày, giờ khác nhau. Như vậy tức là năm có 2 chữ, tháng có 2 chữ, ngày có 2 chữ, giờ có 2 chữ, cộng lại vừa vặn là 8 chữ, gọi tắt là bát tự. Bát tự trong dự đoán Chu Dịch tác dụng rất rộng, rất lớn. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu sâu hơn một bước. Bát tự là cái gì? Về đại thể chúng ta đều biết rồi. Nhưng mà nếu có người tự nhiên nói đến một năm nào đó, như nói công nguyên năm 1931, trong bát tự gọi tên năm này là hai chữ nào? Có người sáng giả biết nhẩm nhanh, lập tức nghĩ đến năm 91. Năm 1991 là năm Mùi. Trên tường nhà có treo lịch này. Ngẩng đầu vừa nhìn ta thấy năm Tân Mùi, thế là biết ngay trong bát tự hai chữ gọi tên năm 1931 là Tân Mùi. Ví như năm mà có người tự nhiên nói ra không phải là năm 1931 mà là năm 1948, chúng ta nói ngay trong bát tự hai chữ gọi tên năm này khó tìm hơn nhiều. Xác định bát tự của năm là như thế, xác định bát tự của tháng, ngày, giờ cũng như vậy, buộc phải mất một ít thì giờ để tìm hiểu. Tìm ra đầu mối rồi sẽ thấy giản đơn thôi. Trên đây đã giới thiệu 60 giáp tý. Chúng ta không ngần ngại xếp 60 giáp tý từ đầu đến cuối thành một vòng tuần hoàn. 1. Giáp tý. 2. Ất Sửu. 3. Bính Dần. 4. Đinh Sửu. 5. Mậu Thìn. 6. Kỷ Tỵ. 7. Canh Ngọ. 8. Tân Mùi. 9. Nhâm Thân. 10. Quý Dậu. 11. Giáp Tuất. 12. Ất Hợi. 13. Bính Tý. 14. Đinh Sửu. 15. Mậu Dần. 16. Kỷ Mão. 17. Canh Thìn. 18. Tân Tỵ. 19. Nhâm Ngọ. 20. Quý Mùi. 21. Giáp Thân. 22. Ất Dậu. 23. Bính Tuất. 24. Đinh Hợi. 25. Mậu Tý. 26. Kỷ Sửu. 27. Canh Dần. 28. Tân Mão. 29. Nhâm Thìn. 30. Quý Tỵ. 31. Giáp Ngọ. 32. Ất Mùi. 33. Bính Thân. 34. Đinh Dậu. 35. Mậu Tuất. 36. Kỷ Hợi. 37. Canh Tý. 38. Tân Sửu. 39. Nhâm Dần. 40. Quý Mão. 41. Giáp Thìn. 42. Ất Tỵ. 43. Bính Ngọ. 44. Đinh Mùi. 45. Mậu Thân. 46. Kỷ Dậu. 47. Canh Tuất. 48. Tân Hợi. 49. Nhâm Tý. 50. Quý Sửu. 51. Giáp Dần. 52. Ất Mão. 53. Bính Thìn. 54. Đinh Tỵ. 55. Mậu Ngọ. 56. Kỷ Mùi. 57. Canh Thân. 58. Tân Dậu. 59. Nhâm Tuất. 60. Quý Hợi. Bảng tóm tắt tuần hoàn 60 giáp tý này, trong đó mỗi một đơn vị tuy rằng có thể theo thứ tự trước sau mà lần lượt chỉ năm, tháng, ngày, giờ khác nhau, nhưng vẫn không thể phản ánh được quy luật phổ biến về âm dương biến đổi và ngũ hành sinh khắc rất cần đến trong dự đoán chu dịch. Chúng ta biết, trong khoa học về nhân thể, đối với việc dự đoán thông tin các mặt của con người, đặc biệt là dự đoán tốt xấu về vận mệnh con người, không kể là cách dự đoán bằng tứ trụ hay là cách dự đoán bằng bát quái, đều phải lấy biến hóa âm dương làm nguyên lý, lấy ngũ hành sinh khắc chế hóa làm quy tắc. Khí của âm dương ngũ hành là một vật chất cực kỳ tinh vi, người bình thường không thể nhìn thấy được, không thể sờ thấy được. Hiện nay, trong giới khí công Trung Quốc, nghe nói đã có người bằng tri thức cơ bản sâu sắc về khí công, dựa vào thủ cản của bàn tay có độ linh cảm cực cao, hoặc dựa vào thiên mục huyệt với con mắt thấy tạng, phủ trong cơ thể người, cũng như sự mạnh yếu và sắc thái ngũ khí âm dương của các huyệt trên toàn thân, từ đó mà phán đoán chính xác tình trạng sức khỏe của con người. Nói về các thiết bị khoa học hiện đại thì cũng chưa có thể nào tìm ra sự đánh giá chuẩn xác ở chỗ này, cả về mặt định tính và định lượng. Về ngũ khí âm dương trong cơ thể người ta, sự phân bố, kết cấu, sắp xếp chuyển hóa mạnh yếu của nó thì lại phát sinh quan hệ với ngũ hành sinh khắc như thế nào? Con người phải biết và tìm hiểu như thế nào về âm dương ngũ hành? Vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào, ở địa điểm nào thì có ảnh hưởng đến thành trưởng, hành vi, cát hung của con người? Khoa học hiện đại vẫn chưa làm rõ được vấn đề khó khăn này. Vì vậy, con người không có cách nào chọn lọc được hành động và phương pháp phòng tai nạn. Tránh khó khăn, tìm cái may, tránh cái rủi. Tổ tiên chúng ta để giải quyết khó khăn nói trên đã phát minh ra thiên can địa chi, lấy đó làm tiêu chí cụ thể phản ánh các loại thông tin của âm dương ngũ hành có tác dụng đến nhân thể. Như vậy, con người đã có thể thăm dò, dự đoán sự tổ hợp, phân bố, sắp xếp của khí âm dương ngũ hành trong nhân thể, cùng với quy luật biến hóa ngũ hành sinh khắc trong bốn mùa một năm, từ đó phán đoán được chúng nảy sinh quan hệ mật thiết với vận mệnh của con người như thế nào. Chính vì vậy, 60 giáp tý, tức là khí âm dương ngũ hành trong nhân thể, lại cũng là tiêu chí thông tin về phương vị thời gian, không gian, lại cũng là tiêu chí thông tin về ngũ hành âm dương của nhân thể, ảnh hưởng đến sự tốt xấu của thân thể và sự tốt xấu của nhân thể, lại cũng là tiêu chí thông tin phát sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành. Tóm lại, trong cả một đời người, các loại thông tin đều được tồn trữ trong bát tự do thiên can, địa chi, xếp theo thứ tự kết hợp lại. Vì vậy, năm, tháng, ngày, giờ, ra đời của con người, tức là bát tự, không chỉ là thời gian biểu cả đời của một người, hơn nữa còn là một bảng tiết mục và kịch bản có nội dung phong phú, giàu kịch tính. Công dụng của bảng 60 giáp tý rất rộng, nhưng từ bảng đơn giản kê ra trên đây vẫn chưa thể phản ánh hết nội dung khá nhiều của nó, cũng không có cách vận dụng cụ thể trong thực tiễn dự đoán, chu dịch và trình bày sự huyền diệu nội tại của nó. Bây giờ chúng ta kết hợp ngũ hành của 60 giáp tý với ngũ âm thập nhị luật, giới thiệu với các bạn một bài cách theo luật ngũ âm, trong đó có 60 nạp âm ngũ hành. Giáp tý ất sửu hải trung kim, mậu thìn kỷ tỵ đại lâm mộc, nhâm thân quý dậu kiếm phong kim, bính tý đinh sửu giản hạ thủy, canh thìn tân tỵ bạch lạp kim, giáp thân ất dậu tuyền trung thủy, mậu tý kỷ sửu tích lịch hỏa, nhâm thìn quý tỵ trường lưu thủy, bính thân đinh dậu sơn hạ thủy, canh tý tân sửu bích thượng thổ, giáp thìn ất tỵ phú đăng hỏa, mậu thân kỷ dậu đại trạch thổ, nhâm tý quý sửu tang đố mộc, bính thìn đinh tỵ sa trung thổ, canh thân tân dậu thạch lựu mộc, bính dần đinh mão lộ trung hỏa, canh ngọ tân mùi lộ bàng thổ, giáp tuất ất hợi sơn đầu hỏa, mậu dần kỷ mão thành đầu thổ, nhâm ngọ quý mùi dương liễu mộc, bính tuất đinh hợi ốc thượng thổ, canh dần tân mão tùng bách mộc, giáp ngọ ất mùi sa trung kim, mậu tuất kỷ hợi bình địa mộc, nhâm dần quý mão kim bạch kim, bính ngọ đinh mùi thiên hà thủy, canh tuất tân hợi thoa xuyến kim, giáp dần ất mão đại khuê thủy, mậu ngọ kỷ mùi thiên thượng hỏa, nhâm tuất quý hợi đại hải thủy. Bài ca nạp âm 60 hoa giáp phân chia những người sinh ra trong vòng tuần hoàn 60 năm theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thành 5 loại hình về vận mệnh trong bài ca, cứ 2 năm là một nhóm, là một niên mệnh. Người sinh năm kim là mệnh kim, người sinh năm hỏa là mệnh hỏa, như người sinh năm 1924, năm 1984, năm Giáp Tý, năm 1925, 1985, năm Ất Sửu đều là người mệnh hải trung kim, gọi tắt là người mệnh kim. Các mệnh khác như bài ca đã nói, cứ 60 năm một vòng, hết vòng lại quay lại từ đầu. Sự biến hóa 60 hoa giáp là vô cùng vô tận. Nội dung và sự ra đời của bài ca nạp âm 60 hoa giáp đối với giới học thuật chu dịch Trung Quốc tất nhiên là một câu đố. Trong bài ca nạp âm 60 hoa giáp đã chia con người ra làm 5 loại mệnh: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 loại mệnh này tồn tại và làm nảy sinh quan hệ sinh khắc giữa ngũ hành với nhau, đặc biệt là đối với tương khắc. Chúng ta nhất định phải có sự phân tích cụ thể, xem xét cụ thể, phải phân biệt rõ ràng tính khắc của nó. Ví như hỏa khắc kim, hải trung kim ở đáy biển, sa trung kim ở trong cát. Hỏa không dễ gì khắc kim. Có loại kim không những không sợ hỏa khắc mà lại còn ưa thích hỏa nữa. Thí dụ như kiếm phong kim rất ưa lửa để tôi luyện, vì nó chỉ có qua lò lửa tôi luyện mới có thể có kiếm sắc được. Bạch lạp kim là loại kim rất mỏng, rất dễ bị hỏa khắc chế. Hải trung kim, sa trung kim tuy rằng không dễ bị hỏa khắc chế nhưng cũng sợ tích lịch hỏa, vì tích lịch hỏa có thể đánh sâu xuống đáy biển, đánh xuống lòng đất rất sâu. Kim có thể khắc mộc, nhưng trong tứ trụ mộc nhiều thì lại thích kim khắc chế nó, là vì trong tứ trụ mộc nhiều nếu không chịu sự khắc chế của kim sẽ làm cho ngũ hành trong nhân sinh, nhân thân mất đi sự cân bằng trọn vẹn. Trong dự đoán chu dịch lại phải chú ý kim mà yếu không thể khắc chế mộc vượng có hiệu quả. Mộc yếu gặp kim vượng thì ít nhiều sẽ là bất lợi. Trong tình huống bình thường, đại lâm mộc, bình địa mộc không dễ dàng bị kim khắc chế, nhưng mộc rất sợ kiếm phong kim, vì kiếm phong kim là kim của công cụ. Mộc có thể khắc thổ. Trong tứ trụ, thổ nhiều, thổ vượng ngược lại rất muốn được mộc khơi thông, bởi vì trong trụ, thổ nhiều nếu không được mộc chế ước hữu hiệu cũng sẽ làm cho ngũ hành trong nhân sinh, nhân thân mất đi sự cân bằng trọn vẹn. Trong dự đoán chu dịch, còn phải chú ý mộc sinh không thể khắc chế thổ vượng. Nếu như mộc vượng mà thổ suy, thổ nhược tất sẽ bị mộc vượng khắc chế. Trong tình huống bình thường, bích thượng thổ, đại trạch thổ không dễ bị mộc khắc chế, nhưng thổ rất dễ chịu đại lâm mộc, bình địa mộc khắc chế. Thổ có thể khắc thủy. Thủy nhiều, thủy vượng thì rất ưa có thổ vây quanh, có thể tưới mát cho ruộng, làm tươi tốt vạn vật, nhưng thổ suy thì rất khó khắc chế thủy vượng. Chuyện hồng thủy phá vỡ đê vẫn thường nghe thấy. Trong dự đoán chu dịch, gặp tình huống thủy suy thổ vượng, thủy tất sẽ bị thổ khắc. Giả dụ được thủy đại biểu là bản thể của một người nào đó, điều phải dự đoán là bệnh trong người biến đổi có thể hồi phục sức khỏe hay không. Như vậy chỉ cần xem xét hình thủy thổ của ngũ hành, sự hồi phục của người bệnh là vô vọng. Nếu như trong toàn khỏe lại xuất hiện thủy nhược, thủy được kim phù sinh, hoặc là thổ vượng gặp mộc kỵ khắc, như vậy kết luận của dự đoán lại phải xem xét lại từ đầu, hoặc có thể người bệnh hồi phục được là có hy vọng. Thủy có thể khắc hỏa, nhưng trong trụ, hỏa nhiều hỏa vượng lại thích có thủy đến chế ước. Hỏa vượng thủy suy không những không sợ thủy khắc, ngược lại lại có lợi cho sự cân bằng trọn vẹn của nhân sinh, nhân thân. Trong dự đoán chu dịch, thủy vượng hỏa suy, hỏa nhược tất bị thủy vượng khắc chế. Trong tình huống bình thường, thiên thượng hỏa, tích lịch hỏa không dễ dàng bị thủy khắc chế. Tích lịch hỏa không những không sợ thủy khắc Trái lại, trong ngày mưa càng vượng, càng lợi hại, khi ra oai còn có thể xuống tận đáy biển để thực hiện sự khắc chế. Tương sinh tương khắc của âm dương ngũ hành có ảnh hưởng to lớn, có tính chất quyết định đối với cả đời người. Sinh nhiều là cát, khắc nhiều là không có lợi, nhưng khi xử lý quan hệ giữa người và người, đặc biệt là quan hệ vợ chồng, nói chung thì niên mệnh tương sinh là tốt đẹp. Nhưng chúng ta xem xét kỹ càng một chút, bài ca lục thập hoa giáp nạp âm, loại tổ hợp tốt đẹp nhất của niên mệnh tương sinh thường thường chịu sự hạn chế về tuổi kết hôn mà không thể làm theo ý mình được. Nếu như hai bên nam nữ gặp được niên mệnh tương đồng, chúng ta quen gọi là tỷ hòa. Niên mệnh tỷ hòa là một loại hình thức tổ hợp tương đối tốt. Chỉ đơn thuần xét về niên mệnh tương khắc, đã phải xem tính khắc chế của nó lớn hay nhỏ, cũng phải xem có khả năng khắc chế nổi không, càng phải xem tổ hợp, sắp xếp sự tương sinh, tương chế và tương hợp của tứ trụ, năm, tháng, ngày, giờ. Không thể vừa thấy niên mệnh tương khắc là cho rằng không có cát, như thế là không toàn diện. Trong đời sống thực tế, nếu chúng ta chú ý điều tra một chút, các cặp vợ chồng niên mệnh tương sinh tất nhiên cũng có người cuộc sống không hoàn toàn như ý, thậm chí quan hệ đôi bên xung khắc như nước với lửa. Ở đây chủ yếu là nhân tố tiên thiên, cuối cùng tất phải chịu ảnh hưởng của các nhân tố hậu thiên về các mặt địa lý, hoàn cảnh, nhân sự ở quanh mình. Đó cũng tức là một chữ biến mà những nhà nghiên cứu chu dịch đặc biệt coi trọng. Ngũ hành các thứ đều có sở chủ, đặc điểm hai loại đều có khác biệt. Về mặt tính cách con người ta, tình hình chung là như thế này. Người mệnh kim thích nghĩa khí, trong tụ kim nhiều, kim vượng, tính cách của họ tỏ ra cứng rắn, do đó dễ bị căng gãy. Người mệnh hỏa chủ lễ, đối nhân xử thế đều là nhã nhặn hào hoa. Nếu như trong trụ hỏa nhiều, hỏa vượng, thì tính cách của họ rất dễ có thể là nóng vội và vì vậy dễ phiền muộn. Người mệnh thổ chủ tính, lời nói việc làm đều coi trọng lòng tin, thường thường nói một là một, đã nói là làm. Trong trụ nếu thổ nhiều, thổ vượng thì tính cách của người ấy là thích tính, không thích động, do đó cũng dễ dàng để mất thời cơ tốt. Người mệnh mộc chủ từ, có lòng lương thiện, thích cứu mang người. Trong trụ nếu mộc nhiều, mộc vượng, tính cách khá cương nghị, nhất là người niên mệnh tang đố mộc, thà chết đứng không chịu sống quỳ, những người này làm binh lính, trinh sát, đặc công là thích hợp nhất. Người mệnh thủy chủ trí, thông minh hiếu học, những người mệnh thủy gặp nhiều gấp khúc quanh co, đúng như nước từ núi cao miền Tây chảy vào biển lớn miền Đông, phải trải qua ngàn vạn trở ngại, vất vả nhọc nhằn. Nếu thủy vượng, thủy nhiều thì tính tình nóng nảy, hung bạo, gãy dây ra tai họa. Bài ca 60 giáp tí nạp âm phản ánh không phải chỉ là tiêu chí thông tin về nhân thể, mà cả tiêu chí thông tin về hưng suy của vạn vật trong giới tự nhiên. Nói về một quốc gia cũng là như thế. Nếu có lúc gió thuận mưa hòa, nông nghiệp được mùa, tình hình các mặt đều tốt, có lúc không là đại hạn, thì có thủy tai hoặc là động thất, các tai họa trong tự nhiên và nhiều tai nạn khác luôn luôn xảy đến, tạo ra thiên tai nhân họa, làm cho nhân lực, vật lực của quốc gia bị tổn thương nặng nề. Nguyên nhân tạo nên mất thăng bằng nghiêm trọng trong tình hình chung giữa năm này với năm khác có liên quan với âm dương ngũ hành sinh khắc, chế hóa của vũ trụ, trời đất, giới tự nhiên và loài người. Năm 1988 là năm Đại Lâm Mộc, niên mệnh của nó là mệnh mộc, năm này can chi mậu thìn là thổ, cấu thành mộc khắc thổ, điều này gọi là tự hành tương khắc của niên mệnh. Cho nên năm 1988, các loại thiên tai nhân họa khá nhiều. 1. Về dịch viêm gan A xảy ra ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Thượng Hải ở phía đông, bát quái thời cổ lấy Tây An ở thiểm Tây làm trung tâm. Phương Đông là mộc. Phương Đông vì sao lại là mộc? Chúng ta có thể xem thực dụng bát quái đồ một chút. Trong đồ hình đã chỉ rõ, chấn là đông, ly là nam, kim là tây, khảm là bắc. Thượng Hải là mộc, niên mệnh Đại Lâm Mộc lại là mộc mạnh. Tháng riêng, tháng 2 âm lịch, lần lượt là Dần và Mão của 12 địa chi. Thuộc tính ngũ hành của Dần và Mão đã được giới thiệu ở trên đây. Dần Mão đều là mộc, Đất Thượng Hải ở sát bờ nước, mộc được thủy sinh, thông thường thì mộc thủy sinh là điều tốt, là điều kiện tự nhiên tốt để cho thành phố Thượng Hải thịnh vượng, phát đạt. Nhưng gặp năm này, mộc được thủy sinh đã vượng lại thêm vượng, cái quá vượng trở thành thái quá. Chúng tôi đã giới thiệu ở trên ngũ hành của can tạng trong nhân thể thuộc mộc. Nay tính mộc vượng thái quá, can tạng quá tải sẽ có bệnh về gan. Năm này, niên mệnh tự hành tương khắc, ngũ hành là mộc khắc thổ. Vì vậy, dịch viêm gan A hoành hành làm cho cả vùng Thượng Hải không yên đến mức làn sóng sợ hãi ấy lan tràn khắp nơi trong cả nước. Mãi cho đến tháng 3 âm lịch, thìn thổ trong 12 địa chi xuất hiện, thành phòng có sự gia cố. Tháng 4 âm lịch, tị hỏa trong 12 địa chi xuất hiện, lúc này vượng mộc sinh hỏa, tiêu hao năng lượng của chính mình, thế mộc tinh thái quá mới dần dần giảm xuống. Tháng 5 ngọ hỏa trong 12 địa chi xuất hiện, giảm bớt thêm thế mộc tính thái quá. Nạn dịch viêm gan A làm cho nhân dân toàn thành phố khiếp sợ mới được hoàn toàn khống chế. Có lẽ cũng sẽ có người nói sự lan tràn của dịch viêm gan A ở Thượng Hải, nếu như Trung ương Đảng, Quốc hội, thị ủy và chính quyền Thượng Hải không tích cực tổ chức những đội cứu chữa, không thực thi những biện pháp cấp cứu mà để cho bệnh viêm gan A này tự do hoành hành, thì lẽ nào dịch bệnh này lại tự sinh tự diệt? Chúng tôi trả lời rằng đương nhiên là không phải như vậy. Điều vô cùng kỳ diệu là vận nước, vận nhà, vận khí của mỗi con người, việc trị quốc, trị gia và trị dân đều có mối quan hệ khăng khít với sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành. Đó chính là cái ý nghĩa triết học chứa đựng bên trong câu trả lời đương nhiên không phải là như thế của chúng tôi. Các bạn đọc đi sâu hơn thì có thể phát hiện ra rằng trong cách giải thích và phân tích trên đây, chúng tôi chú trọng nhấn mạnh sự biến hóa của mộc trong ngũ hành mà rất ít đề cập đến thổ trong ngũ hành. Đúng vậy, đó là vì dịch viêm gan A khởi nguồn là vượng mộc khắc thổ. Thổ trong ngũ hành tạng phủ của nhân thể là vị, là tỳ, bị khắc chế đầu tiên tất nhiên là vị và tỳ. Cho đến vị bị khắc chế như thế nào, nguyên nhân ấy mọi người đều đã biết. 2. Thủy tai nhiều, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến năm 1988 thủy tai nhiều là mộc khắc thổ. Thổ chịu tổn thương mà không có lực để khắc thủy, do đó gây ra nạn lụt lội. 3. Lương thực giảm thuộc, đất đai là người mẹ nuôi dưỡng vạn vật. Năm 1988 là năm mệnh mộc, tự khắc thổ của Thái Tuế Mậu Thìn. Thổ chịu tổn thương cũng giống như người mẹ bị bệnh mà không thể sinh và nuôi được, đương nhiên là không có lợi cho mùa màng. Mặt khác, vì thổ bị khắc chế, thổ sẽ không chịu được thủy, thủy tràn lan thành lụt lội, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tồn và phát triển của cây trồng, do đó thuộc hoạch lương thực không thể tốt. Vận khí của quốc gia và của một người cũng giống nhau, cũng có tốt xấu, hơn nữa cũng có quy luật nhất định có thể tìm tòi nắm bắt được. Thí dụ, Dương Hào là cửu năm ấy lại gặp chín cương dương đến cực đỉnh, đất nước luôn luôn xảy ra các tai nạn sôi động, đổ máu và đối kháng quân sự động binh, động giao thương. Xa hơn một chút, mọi người vẫn còn nhớ được năm 1949 ở vào thời gian then chốt của chiến tranh giải phóng. Năm 1959, Trung Quốc có chiến sự chống phản loạn Tây Tạng. Năm 1969, biên giới Đông Bắc Trung Quốc xảy ra sự kiện Chân Bảo Đảo. Năm 1979, biên giới Đông Nam Trung Quốc xảy ra chiến tranh phản kích tự vệ. Năm 1989, ở Bắc Kinh xảy ra rối loạn. Đây chỉ là những sự kiện tương đối lớn, mọi người biết được một cách rộng rãi. Người quan tâm có thể nêu ra các ví dụ sâu sắc hơn, thậm chí men theo dòng phát triển lâu dài của lịch sử, nêu ra rất nhiều ví dụ khác hơn cả người viết những dòng này. Dựa vào thực tiễn của bản thân những chuyên gia, học giả, những người yêu mến dự đoán chu dịch, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng nếu chúng ta đi sâu nghiên cứu tỉ mỉ bài ca nạp âm 60 giáp tí và tận dụng một cách cụ thể và hữu hạn và trong dự đoán chu dịch thì sẽ đem lại cho loài người lợi ích to lớn biết chừng nào. Nếu như chúng ta có thể đoán trước được nạn lụt, sớm làm tốt công tác phòng lụt, dự đoán trước được nạn hạn hán, kịp thời tu bổ các hồ chứa nước, trạm bơm và thiết bị tưới tiêu, dự đoán trước được các bệnh dịch, áp dụng hữu hiệu biện pháp dự phòng, dự đoán trước được địa chấn, kịp làm tốt công tác phòng hộ, chống động đất thì sẽ có thể giảm thiểu được rất nhiều sự thương vong về người, giảm thiểu được rất nhiều sự tiêu hao, tổn thất về nhân lực, vật lực, tài lực. Chúng ta nói rằng bài ca nạp âm 60 giáp tý là cái kho lớn chứa đựng tất cả những thông tin về vũ trụ. Trong kho tàng lớn toàn là của báu, ai biết mà lại không muốn có. Bản thân tôi trong quá trình vận dụng chu dịch để tiến trình học tập và thực hành dự đoán, cảm thấy lục thập hoa giáp tý nạp âm ca, trong khi vận dụng cụ thể chưa được thuận tiện như mong muốn, có người sửa nó thành bản nạp âm 60 hoa giáp tý. Như thế là đã có một bước tiến bộ lớn. Nhưng trong quá trình dự đoán chu dịch vẫn thấy chưa thuận tiện lắm. Ví như nói, năm 1986 là năm gì? Niên mệnh là gì? Người ta luôn luôn nghĩ ngay năm 1991 là năm gì, rồi nhớ ra năm nay là năm Tân Mùi, sau đó lại tìm đến bảng hay bài ca lần ngược trở lại để đếm. Như thế tra tìm rất mất thì giờ. Bây giờ xin tặng các bạn bảng nạp âm 60 hoa giáp tý mà bản thân tôi đã cải tiến đi đôi chút. Bảng nạp âm 60 hoa giáp tý cải tiến là do bản thân tôi căn cứ vào nhu cầu phổ biến nhất trong dự đoán chu dịch mà cải tiến khi sử dụng, quả là thuận tiện hơn nhiều. Những năm dương lịch xếp vào bảng này chỉ có 70 năm, từ năm 1924 đến 1995. Như vậy, khi gặp người được chúc thọ sinh trước năm 1924, yêu cầu tra tìm niên mệnh hay yêu cầu dự đoán thì có thể chỗ năm Quý Hợi càng dưới góc bên phải của bảng, ghi vào năm 1923, sau đó ngược lên 22 năm, 21 năm, lần lượt theo thứ tự đẩy lùi lên phía trên là được. Đọc đến đây, các bạn xác định được hai chữ bát tự thuộc về năm không còn vấn đề gì nữa, xác định được niên mệnh cũng không còn vấn đề gì nữa. Tính năm có nhiều cách, không cứ bằng phương pháp nào đều phải theo một quy định nghiêm ngặt, lấy lập xuân của âm lịch là giới tuyến của một năm, như những người sinh sau lập xuân của tháng riêng, nhưng lúc ấy lại là trước lập xuân, chưa đến lập xuân, thì phải tính là sinh vào năm trước, mà lấy can chi của năm trước làm niên chủ. Cũng theo lẽ này, tuy cùng là người sinh vào tháng 12 âm lịch, người sinh trước lập xuân lấy can chi năm này, người sinh sau lập xuân phải tính vào năm sau. Dưới đây xin giới thiệu cách xếp tháng. Một năm 12 tháng, địa chi của mỗi tháng là cố định, tháng riêng là dần, tháng 2 là mão, theo thứ tự thuận xếp tiếp đến tháng 11, tý, tháng 12, sửu. Trên đây đã có bảng để tra. Thiên can của một tháng là không cố định, phải thực hiện một cách tính toán nhất định mới có thể xếp được. Bài về để tính toán như sau: giáp kỷ chi niên bính tác thủ, ất canh chỉ niên mậu vi đâu, bính tân tất định tầm canh khởi, đinh nhâm nham vị thuận hành lưu, cánh hừu mậu quý hà phương mịch, giáp dần chỉ thượng hảo truy cấu. Cách làm cụ thể là như một người sinh tháng năm âm lịch canh thìn, trước hết dựa vào câu vẻ ất canh chỉ niên mậu vi đầu rút ra tháng riêng là tháng mậu dần của năm canh thìn, sau đó theo thứ tự hiện tính ra tháng 2 là kỷ mão, tháng 3 canh thìn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bảng nạp âm 60 hoa giáp tý cải tiến. Năm giáp tý, dương lịch là 1984-1924. Năm ất sửu, dương lịch là 1985-1925. Niên mệnh, hải trung kim. Năm bính dần, dương lịch là 1986-1926. Năm đinh mão, dương lịch là 1988-1927. Niên mệnh, lô trung hỏa. Năm mậu thìn, dương lịch là 1988-1928. Năm kỷ tỵ, dương lịch 1989, 1929, niên mệnh Đại Lâm Mộc. Năm Canh Ngọ, dương lịch là 1990, 1930, niên mệnh Lộ Bàng. Năm Tân Mùi, dương lịch 1991, 1931, niên mệnh Thổ. Năm Nhâm Thân, dương lịch 1992, 1932. Năm Quý Dậu 1993, 1933, niên mệnh Kiếm Phong Kim. Năm Giáp Tuất, dương lịch 1994, 1934, Ất Hợi 1995, 1935, niên mệnh Sơn Đầu Hỏa. Năm Bính Tý, dương lịch 1936, Đinh Sửu 1937, niên mệnh Giản Hạ Thủy. Năm Mậu Dần 1938, Kỷ Mão 1939, niên mệnh Thành Đầu Thổ. Năm Canh Thìn, dương lịch 1940, Tân Tỵ, dương lịch 1941, niên mệnh Bạch Lạp Kim. Năm Nhâm Ngọ, dương lịch 1942, niên mệnh Dương Liễu. Năm Quý Mùi, dương lịch 1943, niên mệnh Mộc. Năm Giáp Thân, dương lịch 1944. Năm Ất Dậu, dương lịch 1945, niên mệnh Tuyền Trung Thủy. Năm Bính Tuất, dương lịch 1946. Năm Đinh Hợi, dương lịch 1947, niên mệnh Ốc Thượng Thổ. Năm Mậu Tý, dương lịch 1948, Kỷ Dậu, dương lịch 1949, niên mệnh Tích Địch Hỏa. Năm Canh Dần, dương lịch 1950, Tân Mão, dương lịch 1951, niên mệnh Tùng Bách Mộc. Năm Nhâm Thìn, dương lịch 1952, Quý Tỵ, dương lịch 1953, niên mệnh Trường Lưu Thủy. Năm Giáp Ngọ, dương lịch 1954. Năm Ất Mùi, dương lịch 1955, niên mệnh Sa Trung Thổ. Năm Bính Thân, dương lịch 1956, Đinh Dậu, dương lịch 1957, niên mệnh Sơn Hạ Thủy. Năm Mậu Tuất, dương lịch 1958. Năm Kỷ Hợi, dương lịch 1959, niên mệnh Bình Địa Mộc. Năm Canh Tý, dương lịch 1960, Tân Sửu, dương lịch 1961, niên mệnh Bích Thượng Thổ. Năm Nhâm Dần, dương lịch 1962. Năm Quý Mão, dương lịch 1963, niên mệnh Kim Bà Kim. Năm Giáp Thìn, dương lịch 1964. Năm Ất Tỵ, dương lịch 1965, niên mệnh Phú Đăng Hỏa. Năm Bính Ngọ, dương lịch 1966. Năm Đinh Mùi, dương lịch 1967, niên mệnh Thiên Hà Thủy. Năm Mậu Thân, dương lịch 1968. Năm Kỷ Dậu, dương lịch 1969, niên mệnh Đại Trạch Thổ. Năm Canh Tuất, dương lịch 1970. Năm Tân Hợi, dương lịch 1971, niên mệnh Thoa Xuyến Kim. Năm Nhâm Tý, dương lịch 1972. Quý Sửu, dương lịch 1973, niên mệnh Tang Đố Mộc. Năm Giáp Dần, dương lịch 1974. Ất Mão, dương lịch 1975, niên mệnh Đại Khê Thủy. Năm Bính Thìn, dương lịch 1976. Năm Đinh Tỵ, dương lịch 1977, niên mệnh Sa Thổ Trung. Năm Mậu Ngọ, dương lịch 1978. Kỷ Mùi, dương lịch 1979, niên mệnh Thiên Dương Hỏa. Năm Canh Thân, dương lịch 1980. Năm Tân Dậu, dương lịch 1981, niên mệnh Thạch Liệu Mộc. Năm Nhâm Tuất, dương lịch 1982. Năm Quý Hợi, dương lịch 1983, niên mệnh Đại Hải Thủy. Tháng năm Nhâm Ngọ, có thể biết tháng năm năm này can chi là Nhâm Ngọ để thuận tiện cho việc sử dụng trong dự đoán. Bây giờ từ bài về tính tháng, xin nêu đơn giản bằng bảng. Bảng tính tháng theo thiên can của năm. Thiên can Giáp Tý, tháng 1 Bính Dần, tháng 2 Đinh Mão, tháng 3 Mậu Thìn, tháng 4 Kỷ Tỵ, tháng 5 Canh Ngọ, tháng 6 Tân Mùi, tháng 7 Nhâm Thân, tháng 8 Quý Dậu, tháng 9 Giáp Tuất, tháng 10 Ất Hợi, tháng 11 Bính Tý, tháng 12 Đinh Sửu. Thiên can Ất Canh, Tháng 1, Mậu Dần. Tháng 2, Kỷ Mão. Tháng 3, Canh Thìn. Tháng 4, Tân Tỵ. Tháng 5, Nhâm Ngọ. Tháng 6, Quý Mùi. Tháng 7, Giáp Thân. Tháng 8, Ất Dậu. Tháng 9, Bính Tuất. Tháng 10, Đinh Hợi. Tháng 11, Mậu Tý. Tháng 12, Kỷ Sửu. Thiên Can, Bính Tân. Tháng 1, Canh Dần. Tháng 2, Tân Mão. Tháng 3, Nhâm Thìn. Tháng 4, Quý Tỵ. Tháng 5, Giáp Ngọ. Tháng 6, Ất Mùi. Tháng 7, Bính Thân. Tháng 8, Đinh Dậu. Tháng 9, Mậu Tuất. Tháng 10, Kỷ Hợi. Tháng 11, Canh Tý. Tháng 12, Tân Sửu. Thiên Can, Đinh Nhâm. Tháng 1, Nhâm Dần. Tháng 2, Quý Mão. Tháng 3, Giáp Thìn. Tháng 4, Ất Tỵ. Tháng 5, Bính Ngọ. Tháng 6, Đinh Mùi. Tháng 7, Mậu Thân. Tháng 8, Kỷ Dậu. Tháng 9, Canh Tuất. Tháng 10, Tân Hợi. Tháng 11, Nhâm Tý. Tháng 12, Quý Sửu. Thiên Can, Mậu Quý. Tháng 1, Giáp Dần. Tháng 2, Ất Mão. Tháng 3, Bính Thìn. Tháng 4, Đinh Tỵ. Tháng 5, Mậu Ngọ. Tháng 6, Kỷ Mùi. Tháng 7, Canh Thân. Tháng 8, Tân Dậu. Tháng 9, Nhâm Tuất. Tháng 10, Quý Hợi. Tháng 11, Giáp Tý. Tháng 12, Ất Sửu. Từ trong bảng này, chúng ta có thể tìm thấy can chi của tháng cũng như năm. Bắt đầu từ Bính Dần, thuận theo 60 Giáp Tý đếm xuống, rồi lại quay về tháng Bính Dần. Lúc này đã hết 5 năm, vì 1 năm 12 tháng, 5 năm vừa vặn là 60 tháng. Ở đây, điều phải chú ý là nhất định phải chú ý kết hợp tiết khí âm lịch để tính tháng. Trong 24 tiết của một năm thì lập xuân, kinh chập, thanh minh, lập hạ, mang chủng, tiểu thử, lập thuộc, bạch lộ, hàn lộ, lập đông, đại tuyết, tiểu hàn gọi là tiết, vũ thủy, xuân phân, cốc vũ, tiểu mãn, hạ chí, đại thử, sử thử, thuộc phân, xương giáng, tiểu tuyết, đông chí, đại hàn là khí. Trong dự đoán chu dịch, tính tháng phải lấy tiết làm giới hạn. Nếu sinh trước tiết của tháng này thì phải dùng can chi của tháng trước. Nếu sinh sau tiết của tháng này, cũng tức là tiết khí của tháng sau đã đến sớm, thì phải dùng can chi của tháng sau. Bởi vì trong tình hình bình thường, một tháng chỉ có một tiết và một khí, nhưng cũng có lúc xảy ra trường hợp khí tiết đến sớm hay đến muộn. Ví dụ, sinh 26 tháng 1 Bính Dần, dương lịch năm 1985. Cha lịch vạn niên Tân Biên, ngày này đúng là tiết kinh chập của tháng sau đến sớm. Như thế không thể tính là sinh tháng 1 Canh Dần được, mà phải tính vào tháng 2 Tân Mão. Sự phân phối 24 tiết khí và các tháng theo bảng kê sau. Tháng 1, tiết lập xuân, khí vũ thủy. Tháng 2, tiết kinh chập, khí xuân phân. Tháng 3, tiết thanh minh, khí cốc vũ. Tháng 4, tiết lập hạ, khí tiểu mãn. Tháng 5, tiết mang chúng, khí hạ chí. Tháng 6, tiết tiểu thử, khí đại thử. Tháng 7, tiết lập thuộc, khí sử thử. Tháng 8, tiết bạch lộ, khí thu phân. Tháng 9, tiết hàn lộ, khí xương giáng. Tháng 10, tiết lập đông, khí tiểu tuyết. Tháng 11, tiết đại tuyết, khí đông chí. Tháng 12, tiết tiểu hàn, khí đại hàn. Trong bảng xác định phân chia 12 tháng như sau. Tháng 1, tháng dần, từ lập xuân qua vũ thủy đến kinh chập là hết. Tháng 2, tháng mão, từ kinh chập qua xuân phân đến thanh minh là hết. Tháng 3, tháng thìn, từ thanh minh qua cốc vũ đến lập hạ là hết. Tháng 4, tháng tỵ, từ lập hạ qua tiểu mãn đến mang chủng là hết. Tháng 5, là tháng ngọ, từ mang chủng qua hạ chí đến tiểu thử là hết. Tháng 6 là tháng mùi, từ tiểu thử qua đại thử đến lập thuộc là hết. Tháng 7 tháng thân, từ lập thu qua sử thử đến bạch lộ là hết. Tháng 8 là tháng dậu, từ bạch lộ qua thu phân đến hàn lộ là hết. Tháng 9 tháng tuất, từ hàn lộ qua dương giáng đến lập đông là hết. Tháng 10 là tháng hợi, từ lập đông qua tiểu tuyết đến đại tuyết là hết. Tháng 11 tháng tý, từ đại tuyết qua đông chí đến tiểu hàn là hết. Tháng 12 là tháng sửu, từ tiểu hàn qua đại hàn đến lập xuân là hết. Ghi thêm bài ca về 24 tiết khí: chính nguyệt lập xuân vũ thủy tiết, nhi nguyệt kinh chập cập xuân phân, tam nguyệt thanh minh tịnh cốc vũ, tứ nguyệt lập hạ tiểu mãn phương, ngũ nguyệt mang chủng giữ hạ chí, lục nguyệt tiểu thử đại thử đương, thất nguyệt lập thuộc kiêm sử thử, bát nguyệt bạch lộ thuộc phân mang, cửu nguyệt hàn lộ hoàn dương giáng, thập nguyệt lập đông tiểu tuyết chương, tý nguyệt đại tuyết cộng đông chí, lạp nguyệt tiểu hàn đại hàn xương. Giới thiệu cách tính ngày. Các bạn yêu thích Chu Dịch cần có trong tay cuốn Lịch Vạn Niên. Có Lịch Vạn Niên rồi, cách tính tháng sẽ rất đơn giản. Chỉ cần tra, tính một chút là có thể biết thiên can địa chi cụ thể của mỗi ngày. Chẳng hạn như cuốn Tân Biên Vạn Niên Lịch do nhà xuất bản Khoa học Phổ thông xuất bản đã ghi rất rõ các can chi của ngày 1, 11, 21 của mỗi tháng âm lịch trong 210 năm từ năm Canh Tý dương lịch năm 1840 đến năm Canh Ngọ dương lịch năm 2050. Khi cùng, chỉ cần dựa theo thứ tự thiên can địa chi để tính là có thể biết ngay. Ví dụ, tính sang ngày tháng âm lịch, ngày 10 tháng 3 năm Canh Ngọ dương lịch năm 1930, dân quốc năm thứ 19, thiên can của năm là Canh như đã biết. Năm có thiên can Ất Canh thì tra bảng tính tháng theo thiên can của năm. Có thể biết can chi của tháng 2 là Ất Mão vì tháng 3 dương lịch là tháng 2 âm lịch. Ngày 10 tháng 3 dương lịch đúng là ngày kỷ mùi, 11 tháng 2 âm lịch. Nếu là ngày 15 tháng 3 dương lịch thì sao? Chỉ cần từ 11 tháng 2 âm lịch đếm lui về sau 5 ngày là 16 tháng 2 âm lịch, thiên can địa chi cũng lùi về sau 5 ngày, tức là Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Giáp Tý. 15 tháng 3 dương lịch sẽ là ngày Giáp Tý, kết hợp lại thì ngày mùng 10 tháng 3 năm 1930 dương lịch là ngày kỷ mùi, tháng Ất Mão, năm Canh Ngọ. Ngày 15 tháng 2 năm 1930 dương lịch là ngày Giáp Tý, tháng Ất Mão, năm Canh Ngọ. Cách tính ngày là như vậy. Giới thiệu cách tính giờ. Cách tính giờ và tính tháng cần có một đoạn vòng vèo. Chúng ta biết năm địa chi ở phía dưới. Thời trụ là địa chi truyền thống đã biết, tức là có thể lấy giờ hiện đại mà thêm chút ít để tính đổi sang, quen gọi là thời thần. Nếu như đoán bát tự ngày sinh một người mà không biết rõ sinh vào giờ nào thì không có cách nào lập được bát tự. Nếu như phải lập bát tự khi chúng ta đoán quẻ, đây là một khâu rất quan trọng trong khi dự đoán. Thiên can của thời gian có thể tính toán, nắm bắt được. Chúng ta chỉ cần biết can chi của ngày dự đoán hay ngày sinh của người nào đó là có thể dựa vào bài vè tìm ra được. Bài vè như sau: Giáp kỷ hoàn sinh giáp, Ất Canh bính tác sơ, bính tân tòng mật khởi, đinh nhâm canh tý cư, mậu quý hà phương phát, nhâm tý nhị chân đồ. Điều đó có nghĩa là thiên can của người sinh vào ngày giáp kỷ. Như thế, can chi của thời gian sinh của người này là từ nửa đêm 23 giờ đến 1 giờ là giáp tý, bắt đầu tính cho đến hết thời thần. Đã dùng giờ hiện đại tính đổi ra được. Nếu là của người sinh vào ngày Ất Canh là thiên can, như thế can chi của thời gian sinh từ 23 giờ đến 1 giờ là bính tý, bắt đầu tính cho đến hết thời thần đã dùng giờ hiện đại tính đổi ra được. Ví dụ, người nào đó sinh vào giờ Thìn, ngày Đinh Sửu, tháng Quý Mão, năm Nhâm Thân, căn cứ vào câu vè đinh nhâm canh tý cư Cũng từ nửa đêm 23 giờ đến 1 giờ là canh tí. Thuận theo thứ tự mà tính ra canh tí, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn. Không thể là đoán quẻ hay đoán bắt tự giờ sinh của một người sau khi tính xong sẽ là 8 chữ này: Nhâm Thân, Quý Mão, Đinh Sửu, Giáp Thìn. Để tiện cho việc dự đoán, nay dựa vào bài vè tính giờ theo thiên can địa chi của ngày, sắp xếp thành bảng. Bảng tính giờ theo thiên can của ngày. Các hàng dọc ghi giờ sinh địa, giờ chi sinh can chi, đó là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mão, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Tuất, giờ Hợi, và các hàng ngang ghi ngày sinh thiên can. Theo đó ta thấy giờ Tý từ 23 đến 24 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 2 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 4 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 6 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 8 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 10 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 12 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 14 giờ, giờ Thân từ 14 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 15 giờ đến 16 giờ, giờ Tuất từ 17 giờ đến 18 giờ, giờ Hợi từ 19 giờ đến 20 giờ. Ngày sinh thiên can là Giáp Kỷ, giờ Tý, Giáp Tý, giờ Sửu là Ất Sửu, giờ Dần, Bính Dần, giờ Mão, Đinh Mão, giờ Thìn, Mậu Thìn, giờ Tỵ, Kỷ Tỵ, giờ Ngọ, Canh Ngọ, giờ Mùi, Tân Mùi, giờ Thân, Nhâm Thân, giờ Dậu, Quý Dậu, giờ Tuất, Giáp Tuất, giờ Hợi, Ất Hợi. Ngày sinh thiên can là Ất Canh, giờ Tý là Bính Tý, Sửu là Đinh Sửu, Dần là Mậu Dần, Mão là Kỷ Mão, Thìn là Canh Thìn, Tỵ là Tân Tỵ, Ngọ là Nhâm Ngọ, Mùi là Quý Mùi, Thân là Giáp Thân, Dậu là Ất Dậu, Tuất là Bính Tuất, Hợi là Đinh Hợi. Ngày sinh thiên can là Đinh Nhâm, giờ Tý là Canh Tý, giờ Sửu Tân Sửu, giờ Dần Nhâm Dần, giờ Mão là Quý Mão, giờ Thìn Giáp Thìn, giờ Tỵ Ất Tỵ, giờ Ngọ Bính Ngọ, giờ Mùi Đinh Mùi, giờ Thân Mậu Thân, giờ Dậu Kỷ Dậu, giờ Tuất Canh Tuất, giờ Hợi Tân Hợi. Ngày sinh thiên can là Mậu Quý, giờ Tý là Nhâm Tý, Sửu Quý Sửu, Dần Giáp Dần, Mão Ất Mão, Thìn Bính Thìn, Tỵ Đinh Tỵ, Ngọ Mậu Ngọ, Mùi Kỷ Mùi, Thân Canh Thân, Dậu Tân Dậu, Tuất Nhâm Tuất, Hợi Quý Hợi. Trong bảng trên, các giờ hiện đại 24, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ở vào giữa 2 giờ đều bao gồm ở trong mỗi giờ một tiếng đồng hồ trọn vẹn mãi đến 59 phút, 59 giây trước khi mỗi giờ đồng hồ chấm dứt. Bây giờ theo một số phương pháp và bảng kê đã giới thiệu để tính cụ thể bát tự niên mệnh và ngày sinh của người sinh lúc 23 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 5 năm 1936 dương lịch. 1. Tra bảng nạp âm 60 hoa giáp Tý cải tiến thì được niên mệnh giản hạ thủy mệnh, thiên can địa chi của năm sinh là năm Bính Tý. 2. Đem ngày tháng đổi sang âm lịch, tháng 5 năm này là tháng 3 nhuận âm lịch, vì tiết lập hạ của tháng 4 âm lịch mãi 16 tháng 3 nhuận mới đến, còn ngày 2 tháng 5 dương lịch đổi sang âm lịch là 12 tháng 3 nhuận âm lịch. Thuận theo đó mà tính ra thiên can địa chi của ngày 12 âm lịch, Giáp Thân. 3. Tính tháng. Tra bảng tính tháng theo thiên can của năm, thấy năm Bính Tý, tháng riêng là Canh Dần, tháng 3 là Nhâm Thìn. Tính giờ, vì can chi của Nhật trụ là Giáp Thân, tra bảng tính giờ theo thiên can của ngày, thấy 23 giờ 10 phút là giờ Tý, tra bảng được kết quả là Giáp Tý. 5. Chỉnh lý và tổng hợp lại,